Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 895, bản đồ trọng hoa. Góc truyện audio.com. Mỏ linh thạch từ khảo sát đến chân chính khai thác, ít nói cũng muốn mấy tháng thậm chí nửa năm. Lại nói, mỏ linh thạch khai thác ra chỉ là linh thạch, lục thần cũng không cần linh thạch. Muốn chế tác thành cụ hiện quyền, còn phải chờ rất nhiều địa cầu trận phù sư đi tới ngũ trọng thiên. Nghĩ đến cuộc chiến cuối cùng, lục thần biết mình không có khả năng chờ lâu như vậy. Hắn lưu lại hai thành thu nhập, căn bản là không có thời gian đợi thu hoạch. Hơn phân nửa còn là để dành cho lục di cùng mình những bằng hữu kia nhóm. Cho nên trừ thành bao nhiêu hắn căn bản cũng không lưu ý cơm tối. Lục thần cùng những thứ này các hảo hữu chè chén một phen phía sau. Có chút hơi men say. Nói, thể chất tăng cường phía sau. Dường như tửu lượng cũng tăng trưởng. Những tên kia cộng lại đều không đem lục thần quá chén. Một đám thái kê, còn muốn rót ta. Chấm, hừ hừ. Lục thần một người ngồi ở trên sườn núi. Nhìn phía dưới hầm mỏ. Đã là ban đêm, nhưng đơn bản địa công tác nhiệt tình lại không giảm chút nào. Đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là đèn. Đếm không hết thân ảnh vẫn còn ở cố gắng làm việc lấy. Đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng là công tác. Thế nhưng lúc này đây, bọn họ là lần đầu tiên vì mình bận rộn. Có hy vọng cùng không có hy vọng. Nhiệt tình tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Trong lúc vô tình, lục thần chứng kiến cách đó không xa một bóng người quen thuộc. Mặc dù coi như nho nhỏ, thế nhưng hắn nhiệt tình so với ai khác đều đủ. Nhị cẩu, lục thần mỉm cười, lắc mình đến rồi nhị cẩu trước mặt. Nhị cẩu vung cái cuốc đang cố gắng tạc chấm đất dưới nham thạch. Phát hiện có người sau lưng phía sau, cũng không quay đầu lại. Đã biết, chờ ta lại đào xuống đi hai thước ta phải đi ăn. Lục thần mỉm cười, cái gia hỏa này là đem mình làm thúc hắn người ăn cơm. Nhị cẩu, lục thần kêu một tiếng. Nhị cẩu nhất thời như bị điện giật, vội vàng quay đầu, cho đã mắt khiếp sợ nhìn lục thần. Nguyên thần, lục thần cười đi tới. Ta chỗ này có một kiện đồ vật cấp cho ngươi. Nguyên thần, nhị cẩu có chút không biết làm sao. Quảng cáo, lục thần đưa hắn vẫn chân tàng xe cút kít lấy ra ngoài. Nhìn cái này hai xe cút kít. Nhị cẩu đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Trên xe đồ đạc hầu như không chút động tới. Nơi đó có mẫu thân và nhị nha đầu quần áo và đồ dùng hàng ngày đồ dùng. Chứng kiến những thứ này, làm cho hắn lập tức khóc giống không ngừng. Lục thần đi tới nhị cẩu trước mặt, đỡ hắn ngồi xuống, nhẹ giọng nói rằng, ngươi biết không, nhà các ngươi cái này xe cút kít nhưng là giúp ta đại ân. Nếu là không có nó, ta nói bất định còn đến không kịp trở về. Thật vậy chăng? Nhị cẩu có điểm không tin. Lục thần liền đem mấy lần lợi dụng xe cút kít thuận lợi tiến nhập biên giới sự tình nói cho hắn nghe. Lục thần vỗ vỗ nhị cẩu bả vai. Lại đem chính mình nguyên thần lệnh đặt ở trong tay hắn. Nhị cẩu, ta cũng có một muội muội. Ta biết ngươi nhất định cực kỳ tự trách. Ngươi cũng cực kỳ khát vọng mạnh mẽ. Này cái nguyên thần lệnh là một vị bạn thân truyền cho ta. Chỉ là hắn đã không hề. Hiện tại ta đưa hắn truyền cho ngươi. Nếu như muốn bảo vệ mình quan tâm người, liền nhất định phải đủ cường đại. Nhị cầu cẩn thận tiếp nhận nguyên thần lệnh. Nhìn lục thần, trùng điệp gật đầu. Nguyên thần, ta nhất định sẽ trở thành giống như ngươi mạnh người. Ta muốn bảo hộ ta quan tâm người. Ta muốn bảo hộ đơn bản địa cũng không tiếp tục thu được người khác khi dễ. Lục thần mỉm cười. Phàm nhân khu, cũng có thể nghịch thiên. A hát được rồi. Cái kia, ta từ hành lý của các ngươi chung. Cầm mấy bộ quần áo cho thú nhỏ xuyên. Ngài nói là con của ngài. Lục thần bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Hiện tại ai cũng biết thú nhỏ là con của hắn. Nhị cẩu kích động không thôi. Thú nhỏ cư nhiên xuyên qua y phục của mình. Như thế vui vẻ. Phía trước bi thương cũng bị hòa tan. Tiểu gia hỏa nói cũng lập tức nhiều hơn. Cái này một trò chuyện. Chính là hồi lâu. Một tháng sau, khu vực khai thác mỏ đã kiến thiết đơn giản quy mô. Trưởng lão bọn họ cũng cho Lục Thần hoàn chỉnh mạch khoáng thăm dò kết quả. Lục Thần liền đem cả phiến vùng núi, cộng thêm chu vi thích hợp ở lại, trồng trọt khu vực toàn bộ vẽ ra, mang theo mới bản đồ. Lục Thần về tới Đông Nhạc Quốc, thất quốc quốc quân ở chỗ này đã đăng Lục Thần đã hơn 2 tháng. Nhưng là không có Lục Thần cho phép, bọn họ cũng không dám đi. Bây giờ thấy Lục Thần rốt cục đã trở về, vội vàng chạy tới Đông Nhạc Đại Điện. Nơi này là ngũ trọng thiên bản đồ một lần nữa phân chia kết quả. Lục Thần cầm bản đồ, nói với mọi người, Tây Vương Quốc, Bồng Lai Quốc, Đại Hoang Tư Quốc, Đông Nhạc Quốc mỗi người chia ra một bộ phận quốc thổ. Nơi đây sắp thành lập mới quốc gia, Đân Bản Địa làm chủ quốc gia. Mặt khác, Bạch Sư Quốc, U Ma Quốc cùng không phải Chu Quốc vẽ ra lãnh thổ. Bổ sung Đông Nhạc Quốc vẽ ra bộ phận này lãnh thổ. Bạch Sư Quốc quốc quân chứng kiến bản đồ, kém chút phun huyết, bọn họ Bạch Sư Quốc cắt ra đi lãnh thổ là nhiều nhất. Đông Nhạc Quốc tuy nói cũng cắt ra lãnh thổ, dù sao Đông Nhạc Quốc cũng tới gần Lục Thần mạch khoáng. Nhưng bị như thế một bồi thường, lãnh thổ ngược lại trở nên lớn. Nguyên Thần, ngươi vì Đân Bản Địa mưu cầu quyền lợi chúng ta đều không ý kiến. Nếu không phải là ngươi, ngũ trọng thiên cũng bị mất. Chỉ là, dựa vào cái gì Đông Nhạc nước lãnh thổ không giảm mà lại tăng. Mà chúng ta Lục gia lãnh thổ đều muốn thiếu nhiều như vậy. Bạch Sư Quốc quốc quân nhịn không được nghi ngờ nói. Đúng vậy a, Nguyên Thần. Coi như ngươi đại biểu là Đân Bản Địa. Thế nhưng ngươi dù sao cũng là tu tiên giả trong một thành viên a. Ngươi không thể khắp nơi chỉ vì Đân Bản Địa suy nghĩ a. Đột nhiên, Đông Nhạc trong đại sảnh mơ hồ có linh khí lưu động, bịt kín bên trong phòng, dần dần nổi lên cuồng phong. Đám người vội vàng khẩn trương nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần hơi nheo mắt lại, vỗ mạnh một cái bàn. Bàn đá trực tiếp vỡ nát. Đông Nhạc Quốc là duy nhất che chở Đân Bản Địa. Quốc thổ tăng có vấn đề gì? Các ngươi phía trước là như thế nào đối đãi Đân Bản Địa? Đều không nhớ rõ. Ta có thể lưu lại các ngươi quốc thổ, cũng đã là mở một mặt lưới. Đến bây giờ còn muốn bảo toàn lợi ích của mình. Các ngươi không nên quá được voi đòi tiên. Lục Thần ánh mắt đảo qua. Bạch Sư Quốc quốc quân, U Ma quốc quân đám người nhất thời câm như hến. Đại khí không dám thở gấp một tiếng. Ở trước mặt người này trước, cái gì quốc quân, cường giả, cũng không dám trước mặt chống đối. Nếu như ai đúng ta phân phối có thành kiến, ta không ngại tăng Đân Bản Địa quốc gia phạm vi. Quảng cáo, câu nói sau cùng, càng làm cho trong lòng mọi người mát lạnh. Đây chính là cuối cùng cảnh cáo. Nói bóng gió, duy ngã độc cuồng lúc nào cũng có thể sẽ diệt không phục kết quả quốc gia. Bạch Sư Quốc quốc quân trong lòng càng thêm chột dạ. Lúc đó duy ngã độc cuồng xuất hiện ở chiến trường. Người thứ nhất giết đúng là Sư Vương. Duy ngã độc cuồng nói không sai. Hắn có thể lưu lại Bạch Sư Quốc cũng đã cảm ơn trời đất. Lại muốn cầu khác, vậy chính là mình chọc giận duy ngã độc cuồng. Tả hữu cân nhắc phía dưới, Bạch Sư Quốc quốc quân ôm quyền nói với Lục Thần, Nguyên Thần bớt giận, mới vừa rồi là ta không biết điều, chúng ta cái này đi làm. Nguyên Thần bớt giận, bọn ta lập tức truyền lệnh xuống, Trọng Hoa biên giới, Lục Quốc quốc quân tất cả đi xuống, trong đại điện chỉ còn lại có Lục Thần cùng Lạc Giao. Người vừa rồi có điểm dọa người, Lạc Giao đột nhiên nói rằng, ta cũng không gặp qua ngươi dữ dội như vậy. Lục Thần trong mắt sát ý đã sớm rút đi. Quay đầu cười nhìn về phía Lạc Giao. Ngươi cũng không còn nói cho ta biết ngươi chính là Đông Nhạc Giao đế a, bằng không trước đây. Nói không chừng ta sẽ không phân cho ngươi thịt quay. Lạc Giao mím môi, nín cười, từng bước đi tới Lục Thần trước mặt. Một đôi trong suốt hai mắt nhìn chừng chừng lấy Lục Thần mắt. Nhàn nhạt hương khí truyền đến. Trong không khí tràn đầy ám muội. Vậy ngươi không phải là không có cơ hội nhìn lén ta thay quần áo rồi hả? Lục Thần nháy nháy con mắt. Việc này Lạc Giao còn nhớ rõ đâu. Không tốt. Người nữ nhân này nói thuộc về nói. Vì sao càng góp càng gần. Cái này tư thế. Cái này bầu không khí. Cái giọng nói này. Nhãn thần. Lạc Giao môi. Tươi non giống như là đợi hái ô mai. Ta Lục Thần mới bước chân vào giang hồ nhiều năm. Lẽ nào ngày hôm nay. Rốt cuộc phải có diễm ngộ rồi sao. Cha. Cửa đại điện đột nhiên bị người đẩy ra. Người không phải nói rất nhanh thì đi ra. Mang ta đi mua thời trang sao? Các ngươi đang làm gì thế? Tiểu thú thần nghẹo đầu. Nhìn Lạc Giao cùng Lục Thần. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.